Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 908, lại xuất hiện dị linh căn tộc nhân. Góc truyện audio.com. Một tên khuôn mặt trắng noãn nam tử áo xanh khoát tay áo, cười nói ra: "Vương đạo hữu khách khí, chúng ta đều là quen biết đã lâu." "Không sao, đúng đấy, Vương đạo hữu lời nói này khách khí. Vương đạo hữu đã đến, chúng ta liền gọi món ăn đi. Lai Tiên lâu gần nhất mới đẩy ra mấy đạo món ngon, đặc biệt là phỉ thúy hợp hoan thang, có tráng dương dưỡng thận hiệu quả, nghe nói thường xuyên dùng ăn, đêm ngự 10 nữ đều không có vấn đề." Một tên cao cao gầy teo áo vàng nam tử nói xong lời cuối cùng, mặt mũi tràn đầy cười dâm. Ngưu Tầm Ngưu Mã Tầm Mã cùng với Vương Thiên Phúc chơi tu tiên giả, tự nhiên không phải cái gì đệ tử tinh anh, bọn hắn linh căn đều không tốt, đều là ăn chơi thiếu gia. Bọn hắn giống như Vương Thiên Phúc, không cần vì sinh kế phát sầu, cả ngày chỉ biết ăn uống vui đùa, không thế nào tu luyện. Dù sao trúc cơ vô vọng, còn không bằng tận hưởng lạc thú trước mắt. Mỗi một cái thế lực đều sẽ xuất hiện ăn chơi thiếu gia, một loại gạo dưỡng trăm loại người, đây là không thể tránh khỏi. Giống Vương Thiên Phúc loại này nhân, thường thường bị đồng tộc thân bằng gọi là phế nhân, bọn hắn cũng không ngại, ngược lại coi đây là vinh. Ai bảo mạng bọn họ tốt, từ nhỏ không lo ăn uống, đã tiên đồ vô vọng, vì sao trễ hành lạc? Đương nhiên, bọn hắn háo sắc quy háo sắc, bất quá cũng không có khi nam phách nữ, cũng không có ép lương làm kỹ nữ. Sư môn trưởng bối của bọn hắn thuyết phục vô hiệu, cũng liền lười nhác quản bọn họ. Nghe được tráng dương dưỡng thận bốn chữ, Vương Thiên Phúc trên mặt kìm lòng không được lộ ra dâm đãng biểu lộ. Cũng không lâu lắm, điếm tiểu nhị bưng lên thức ăn, chín đồ ăn một chén canh, còn có một bình đoàn tụ rượu. Bọn hắn một bên nói chuyện phiếm, vừa uống rượu ăn cơm, vừa nói vừa cười. "Vương đạo hữu, các ngươi Vương gia gần nhất động tác thật lớn a, bất quá các ngươi nắm tay đều luồn vào chúng ta Kim Yến môn túi, có chút quá mức." Một tên kim sam thanh niên nhíu mày nói, ngôn ngữ có chút không vui. "Đúng vậy a, các ngươi Vương gia không phải là muốn đối chúng ta Tần gia động thủ đi? Vương gia uy bức lợi dụ, mướn tới gần thế lực hòn đảo, số lượng không nhiều, thế nhưng là cái này khiến tới gần thế lực có chút bất mãn. Hòn đảo số lượng không nhiều, vì thế cùng Vương gia trở mặt, cũng không sáng suốt. Nếu là xem như chẳng có chuyện gì phát sinh, không khác dung túng Vương gia, cho người ta một loại mềm yếu có thể bắt nạt ấn tượng." Quảng cáo. Vương Thiên Phúc hai mắt nhíu lại, hắn cũng không phải là chỉ biết ăn uống vui đùa. Cái này ba tên bạn chơi hiển nhiên là tại thăm dò tin tức. "Hắc hắc, tam vị đạo hữu, các người cũng biết lão phu làm người, lão phu không quản sự. Sư môn của các ngươi trưởng bối nếu là có ý kiến, phái người cùng chúng ta Vương gia thương nghị chính là. Tất cả mọi người là hàng xóm, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, có chuyện gì mọi người ngồi xuống hảo hảo đàm." Kim sam nam tử ba người hai mặt nhìn nhau. Bách Linh Tiên tử Vương Thanh Linh có một đầu băng thuộc tính tam giai giao long, đả thương Kim Nguyệt Tông tông chủ Kim Mãng thượng nhân. Vương Thanh Linh nhờ vào đó một trận chiến, dương danh Hồng Nguyệt Hải vực. Sư môn trưởng bối của bọn hắn không muốn cùng Vương Thanh Linh phát sinh xung đột, lúc này mới phái bọn hắn tìm hiểu tin tức, không nói chuyện này. "Tam vị đạo hữu, nghe nói Trương gia có một vị tân tấn nguyên anh tu sĩ, Trương gia một năm sau tổ chức kết anh đại điền, tam vị đạo hữu có thể hay không cùng một chỗ tiến về? Đây chính là mở mang hiểu biết cơ hội thật tốt." Vương Thiên Phúc rời đi chủ đề, trên mặt lộ ra vẻ mơ ước. Nếu là Vương gia xuất hiện nguyên anh tu sĩ, Vương Thiên Phúc thời gian khẳng định sẽ tốt hơn. Kim sam nam tử ba người thuận Vương Thiên Phúc chủ đề hàn huyên xuống dưới, quên đi sự tình vừa rồi. Sau nửa canh giờ, tiệc rượu tán đi, Bọn hắn ai về nhà nấy. Đi ra Lai Tiên Lâu. Vương Thiên Phúc thẳng đến thần binh các mà đi. Đem sự tình hôm nay nói cho Vương Thu Ly. Nói không chừng tam cái thế lực bắt đầu liên hợp lại nhằm vào Vương gia. Ta đã biết, ta sẽ phái người thông chi gia chủ. Thiên Phúc, ngươi làm được rất tốt. Nhiều chú ý bọn hắn động tĩnh. Có cái gì dị thường cùng ta báo cáo. Biết, cô, ta gần nhất trong tay có một ít gấp. Ngài nhìn, Vương Thiên Phúc xoa xoa đôi bàn tay. Mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn qua Vương Thu Ly. Vương Thu Ly lắc đầu. Lấy ra một viên màu xanh chữ vật châu. Ném cho Vương Thiên Phúc. Dùng một loại nghiêm khắc giọng điệu nói ra. Trong này có hơn 1.000 khối linh thạch. Ngươi dùng ít đi chút. Lão đại ngươi không nhỏ. Cả ngày cà lơ phất phơ. Như cái gì nói. Biết, cô. Chất nhi sẽ không quấy rầy ngài làm ăn. Vương Thiên Phúc miệng đầy đáp ứng. Quay người rời đi. Đông Hoang, Hắc Ưng Sơn Mạch, Vương gia, phòng nghị sự, Vương Hữu San ngồi ở chủ vị bên trên, nghe tộc lão báo cáo. Vương Thanh Thuần bế quan xung kích kết đan kỳ. Vương Hữu San tạm đảm nhiệm gia chủ chức vụ, phụ trách quản lý Vương gia tại Đông Hoang sở hữu tộc nhân. Đại gia chủ, trong tộc trước mắt có 752 danh tu tiên giả. Họ khác có 221 người. Trúc cơ tu sĩ 17 danh, trong đó họ khác trúc cơ tu sĩ 4 tên, phàm nhân 75 vạn. Đây chỉ là Hắc Ưng Sơn Mạch Vương gia cái này một chi tu tiên giả số lượng. Không phải Đông Hoang sở hữu Vương gia tu tiên giả số lượng. Vì mau chóng khôi phục nguyên khí, Vương Thu Hồng phân phối đại bút tài chính, cung cấp Vương Hữu San phát triển gia tộc, có dư thừa tài chính ủng hộ. Vương Hữu San rộng khắp cùng cái khác tu tiên gia tộc thông gia. Cổ vũ sinh dục, thu nạp tán tu cùng tiểu gia tộc tu sĩ. Tại Khánh Quốc cùng tới gần vài quốc gia phường thị đều mở cửa hàng. Có được 17 gian cửa hàng. Trong đó có 7 gia binh khí cửa hàng. Chủ yếu bán ra khôi lỗi thú cùng pháp khí. Vương gia tại Hắc Ưng Sơn Mạch định cư không đến 20 năm. Lập tức thực lực tăng nhiều, thế lực trải rộng nhiều cái quốc gia, gây nên Khánh Quốc bản thổ thế lực chú ý cùng ngấp nghé. Khánh Quốc đại phái đệ nhất Kim Nhạn Tông tông chủ tự mình tỏ thái độ. Ai đánh Vương gia chủ ý, chính là cùng Kim Nhạn Tông đối nghịch. Có Kim Nhạn Tông ủng hộ, Vương gia lúc này mới có thể đem sinh ý mở rộng đến tới gần vài quốc gia. Đương nhiên, Vương gia định kỳ hướng Kim Nhạn Tông dâng lễ. Kim Nhạn Tông phàm là có việc mừng. Vương gia đều sẽ phái người tham gia. Cũng đưa lên một phần hậu lễ. Để Vương Hữu San cảm thấy tiếc nuối là. Gia tộc rộng khắp cùng cái khác tu tiên gia tộc thông gia. Cũng chưa từng xuất hiện tư chất không tệ tộc nhân. Phần lớn là tam linh căn. Đại gia chủ, trong tộc năm nay thu nhập là 4 vạn khối linh thạch. Chi tiêu 2 vạn năm. Trong đó, tộc lão còn chưa nói xong. Một trận trầm thấp tiếng kèn vang lên. Vương Hữu San lông mày hơi nhíu. Lấy ra một đầu màu lam ốc biển. Đánh vào một đạo pháp quyết. Một đạo có chút âm thanh kích động bỗng nhiên vang lên. Cô, ta là Mạnh Phần. Việc vui, thiên đại hỷ sự. Thiên phù hộ ta Vương Thị. Thiên phù hộ ta Vương Thị. Quảng cáo, chờ một chút, ta tại cùng tộc lão tại mờ tộc hội. Ngươi lập tức đến phòng nghị sự, ở trước mặt nói với ta. Vâng, gia chủ, Vương Hữu San khoát tay áo. Phân phó nói, các ngươi đi xuống trước đi. Sự tình hôm nay không cho phép ngoại truyền. Vâng, đại gia chủ, chúng tộc lão chăm miệng một lời đáp ứng. Lần lượt rời đi, cũng không lâu lắm. Một tên nam tử áo xanh đi đến. Hắn nắm một tên 5 tuổi đại thanh y nam đồng. Mạnh Phần, hắn là. Nam tử áo xanh là Vương Mạnh Phần. Hắn là Vương gia một cái khác chi nhánh gia chủ. Trông coi hơn 300 danh tu tiên giả. Cô, đây là Vương Nai. Hắn là phong thuộc tính dị linh căn. Dị linh căn A, Vương Mạnh Phần thần sắc hết sức kích động. hắn quản lý tộc nhân xuất hiện một tên dị linh căn tộc nhân. Đây là một cái công lớn. Vương Thu Hồng cũng cho phép Vương Mạnh Phần đại bút tài vật. Vương Mạnh Phần rộng khắp cùng cái khác tu tiên gia tộc thông gia. Cổ vũ sinh dục, hấp thu tán tu, trời không phụ người có lòng. Mười mấy năm trôi qua, hắn quản lý tộc nhân xuất hiện một tên phong thuộc tính dị linh căn. Không có ngoài ý muốn, Vương Nai khẳng định hội tiến vào kết đan kỳ. Tương đương với đặt trước một tên kết đan tu sĩ. Cái gì? Phong thuộc tính dị linh căn. Vương Hữu San Ngọc Dung biến đổi. Hô hấp trở nên dồn dập lên. Vương Thu Hồng đầu nhập đại lượng tài chính. Hy vọng Đông Hoang xuất hiện tư chất tốt tộc nhân. Mười mấy năm trôi qua. Cuối cùng là có hồi báo. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.